Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207. Đệ 1207 chương có ý tứ gì? Bạch San đi đến bọn họ bên người, mới xem càng thêm rõ ràng. Bạch San có chút không thể tin tưởng. Này đoàn người ăn mặc lam lũ, trên người còn có không ít vết máu ô, tí cùng cho bụi, nhưng mấu chốt là bọn họ dị năng cấp bậc đều không thấp. Cư nhiên còn có thể trở nên như vậy chật vật. Bạch San không dám tưởng tượng bọn họ rốt cuộc quá cái dạng gì nhật tử. So với bọn họ, nàng ở Thẩm gia bảo hộ dưới trên cơ bản không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Không tự giác Bạch San liền có chút đau lòng bọn họ. Thật tốt a, tạo thành miên thành sự kiện, đầu sỏ gây tội đều đến đông đủ. Bạch San mới vừa cùng bọn họ cùng nhau thời điểm, một cái châm chọc thanh âm truyền ra. Nói ra lời này người tự nhiên là Thẩm Đằng Phi, trong thần sắc mang theo một mạt lãnh lệ. Đáng tiếc Bạch Linh không có tới, nếu không này ra diễn càng là đẹp. Miên thành sự kiện, Lý Chính Hạo khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hôm nay ta chính là vì miên thành việc mà đến. Nói Lý Chính Hạo cặp kia thâm trầm con ngươi trực tiếp nhìn chằm chằm cách đó không sao Ôn Như Ngọc, trong ánh mắt mang theo một mặt ẩn nấp phẫn nộ. Ôn tư lệnh, đã lâu không thấy. Ôn Như Ngọc ánh mắt đồng dạng sâu thẳm, nhìn Lý Chính Hạo phía sau nhìn chính mình mấy người kia, trong con ngươi đều mang theo tức giận cùng châm chọc, hơi hơi thu con ngươi. Đã lâu không thấy, trong thanh âm hàm chứa một loại hơi hơi chua xót. Không biết vị nào là Ôn Tình Nhi. Lý Chính Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xúc ở Hạ Chính Quân trong lòng ngực còn mang theo một tia sợ hãi chi sắc. Ôn Tình Nhi hơi hơi sừng sốt, lập tức ngẩng đầu, đương nhìn thấy kia đoàn người thời điểm, trong con ngươi lập tức hiện lên một mặt tàn khốc. Tuy rằng những người này nàng không có gặp qua, chính là kia đội ngũ chung Bạch San cùng với Điền Tiểu Binh nàng nhưng nhận thức. Hạ Chính Quân, theo mọi người ánh mắt, Lý Chính Hạo như nguyện thấy được Ôn Tình Nhi. Hơn nữa không nghĩ tới Bạch San trượng phu Hạ Chính Quân cư nhiên ôm nàng. Ngữ khí mang theo kinh ngạc, đồng thời, thực mau Lý Chính Hạo kia trương tuấn lãng mặt trở nên khó coi vô cùng. Cặp mắt kia càng là mang theo một mặt không thể miêu tả phẫn nộ. Hạo à, nguyên lai ngươi thật sự cùng nàng làm ở một khối. Ha ha, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ. Ngươi như vậy yêu thích Bạch San, thậm chí lúc trước Bạch Linh không cho ngươi cưới Bạch San thời điểm, ngươi chính là đối với nhà của chúng ta người chỉ thiên thề, vĩnh viễn sẽ không cô phụ nàng. Ta còn suy đoán ngươi hay không có cái gì ẩn tình, cho nên mới cô phụ Bạch San. Hiện tại xem ra ngược lại con ngươi tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hạ Chính Quân bên người Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Lý Chính Hạo, ngươi có ý tứ gì? Hạ Chính Quân cùng hắn thê tử Bạch San sự tình, Hạ Vân Quốc không hảo xen mồm. Chính là hiện tại đều là làm bọn nhỏ trưởng bối. Hạ Vân Quốc không chút khách khí chất vấn lên. Hắn còn có mặt mũi chỉ trích bọn họ không phải. Bản thân ở mặt thế phía trước, Bạch San liền trèo cao bọn họ Hạ Chính Quân. Chẳng sợ hiện tại, Bạch San đồng dạng không xứng với Hạ Chính Quân. Có ý tứ gì? Lúc trước mặt thế thời điểm, các ngươi đối San San cùng hài tử làm sự tình, thật sự cho rằng chúng ta không biết? Lý Chính Hạo thanh âm sắc bén, San San từ gả vào nhà các ngươi, có từng hưởng qua một ngày phúc? Nàng có từng đã làm cái gì thực xin lỗi các ngươi sự tình? Đủ rồi, Lý Chính Hạo, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư. Thế nào, hiện tại biết chúng ta là Hạ gia người, cho nên muốn từ chúng ta trên người tính sổ tìm điểm lợi tức không thành. Tiền Phượng Anh hung tợn nói. Phi, Lý Gia Minh nghe được lời này, lập tức khinh thường Phi Thanh. Ngươi Tiền Phượng Anh tính thứ gì? Chúng ta muốn lợi tức. Ngươi cho rằng ngươi cấp khởi. Này người một nhà quá không biết xấu hổ. Hết chương.